ở tu giới khai quán ăn. Chương 92. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn một bữa no nê sau, Đồng Huy Diệu cùng thiếu nữ toàn sụi lơ đang ngồi ghế, thích ý mà ngửa đầu, nếu không phải còn bận tâm đây là ở bên ngoài, sợ là đã phát ra thích ý hừ hừ thanh như thế nào sẽ có ăn ngon như vậy một bàn đồ ăn. Mỗi một ngụm đều làm người cảm giác ăn tới rồi mỹ thực đỉnh, nhưng tiếp theo bàn lại kinh hỉ mà làm người phát hiện, chính mình cho nên vì đỉnh, bất quá là một tòa cao ngất dãy núi, Thanh Sơn lúc sau là liên miên tuấn phong, một phong lại một phong cuồn cuộn không ngừng, vĩnh vô chừng mực. Bọn họ là hạnh phúc lữ giả, cũng là thành kính hành hương giả, phản quá mỹ vị món ngon đắp nặn từng tòa ngọn núi, ở liên tiếp không ngừng dãy núi đỉnh mở ra hai tay ôm trời quang. Dù ngư với xanh thẳm không trung ngao du, lửa đỏ ớt cay hóa thành nắng hè chói chang mặt trời chói chang, thuần canh lại là phong, là vũ, là sông vào mũi mùi hoa, nấm với u tĩnh sơn cốc nhẹ nhàng loạn choạng bồng cái, hướng mỗi một vị hành đến nơi này người vẫy tay. Đồng Huy Diệu trong mắt ánh sáng tím lập lòe, tựa như lôi điện hí vang. Đồ ăn nhập bụng, tất cả hóa thành tràn đầy linh lực, ở ngực bụng gian tận tình chảy xuôi. Thần thức cũng phảng phất ngã vào biển mây, bị vô tận chi phong trở du hướng vô ngần phía chân trời. Ta đột tưởng sáng tạo một loại ảo thuật, thiếu niên thấp giọng nỉ non, thiếu nữ nghi hoặc mà ngẩng đầu lên, liền nghe nhà mình đệ đệ nuốt nước miếng, hắc hắc ngây ngô cười. Cái gì vực sâu, cái gì nhất sợ hãi sự tình, quả thực nhược bạo. Ảo thuật nên hiện ra mỹ thực thế giới a, có như vậy một bản đồ ăn nơi tay, ai tới cũng giống nhau. Đều đến thèm. Thiếu nữ, nàng giờ khóc giờ cười mà lắc đầu, bất quá cảm nhận được Đồng Huy Diệu quanh thân linh khí quanh quẩn, làm như tu vi lại có tinh tiến, nàng cũng không nói thêm cái gì, chỉ rón ra rón rén mà đứng lên, chạy tới trả tiền. Hiện giờ Úc gia quán ăn cấp bậc cũng tăng lên, như vậy một bàn lớn đồ ăn cũng không tiện nghi, thiếu nữ nhìn trắng bóng linh thạch ra bên ngoài lưu, bản năng có chút không tha, nhưng dư vị khởi đồ ăn mỹ vị. Nàng chép chép miệng, đột lại cảm thấy còn tính giá trị. Huống hồ bọn họ còn có đánh gãy khoán, đảo tịch đoàn đội sửa sang lại, kính thỉnh chú ý. Đồng Huy Diệu dùng ảo thuật hóa thân, tễ ở trong đám người trộm từ Úc Tiểu Đàm trong tay lấy. Cầm khoán, Úc Tiểu Đàm đi đến quầy, lấy qua bản tính tùy tiện gầy đầy. Ta tính tính, giảm 30, khoán, giá gốc là 74 linh thạch, chiết sau là 51.8, ta bên này đem số lẻ lau sạch. Người trực tiếp cho ta 50 liền hào. Thiếu nữ hô hấp tức khắc thay đổi, tiết kiệm 24 linh thạch. Thiên A, này cũng quá đáng giá đi. Nếu gác ở ngày thường, nàng khẳng định phải vì một hơi lấy ra 50 linh thạch mà đau mình thật lâu. Nhưng giờ này khắc này nàng mãn đầu óc đều là thiếu phó 24, gần 1/3. Hôm nay kiếm quá độ, Úc gia quán ăn trường quầy thật là người tốt. Bên kia Úc Tiểu Đàm thu tiền, lại cười tủm tỉm mà móc ra mấy chương khoán, đưa tới thiếu nữ trong tay. Quá mấy ngày chúng ta có hoạt động, đến lúc đó chẳng những cơm phẩm đánh gãy, tiêu phí mãn 50 linh thạch còn đưa tặng một cái tiểu thái, nhớ rõ tới nha. Nhất định nhất định, thiếu nữ liên tục gật đầu, đột lại sừng sốt một chút, từ khoán chung lấy ra một chương. Đây là cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia chương khoán thượng đều không phải là vẽ mỹ thực, mà là thanh thiên mây trắng, lầm sóng biển đào, tú mỹ núi non dưới chân một chỗ yên tĩnh trang viên, thị giác kéo vào, bên trong sương trắng bốc hơi, dòng nước róc rách, một cái đầm suối nước nóng thanh triệt thấy đáy. Nga, cái này a, Úc Tiểu Đàm ngắm liếc mắt một cái, nhẹ nhàng bâng quơ nói. Là cùng bên cạnh linh tuyền trang viên liên động khoán lạp, ở quán ăn tiêu phí mãn hạn ngạch sau, cầm này trương khoán qua đi phao suối nước nóng. Chẳng những có thể giảm giá 20, còn có thể tặng kèm một rổ linh tuyền trứng Nga. Giảm giá 20, còn có linh tuyền trứng. Thiếu nữ hô hấp nháy mắt dồn dập. Nếu lúc này có người có thể thám thính đến nàng ý tưởng, liền sẽ nghe được như hồi âm qua lại quanh quần. Giảm giá 20, giảm giá 20, giảm giá 20, giảm giá 20. Tề Hà giới nội kinh thương người vẫn là tương đối bảo thủ, tuy cũng có đánh gãy chờ đẩy mạnh tiêu thụ thủ đoạn. Nhưng buộc chặt tiêu thụ cái này khái niệm không thể nghi ngờ là vượt mức quy định. Trừ kinh các loại đánh gãy đẩy mạnh tiêu thụ hoạt động lễ rửa tội, thiếu nữ lúc này tư duy cũng thập phần đơn thuần. Thấy nàng tâm động, Úc Tiểu Đàm giống cái tiểu ác ma, ở một bên kéo trường âm, nhẹ giọng mê hoặc. Muốn hay không suy xét hả? Linh Tuyền phao một lần chính là thực quý, giảm giá 20. Cũng có thể tỉnh không ít tiền, hơn nữa bọn họ suối nước nóng trứng từ chúng ta độc nhất vô nhị cung cấp, hương vị tuyệt đối sẽ không kém. Linh Tuyền linh lực đầy đủ, tẩm bổ linh căn, còn mỹ dung dưỡng nhan. Nhìn xem chúng ta đưa bé giữa cửa Bạch Tuấn Đạt, vì cái gì có thể ở trong khoảng thời gian ngắn có lớn như vậy biến hóa. Còn không phải cùng hắn thường xuyên phao Linh Tuyền có quan hệ. Sử dụng thời gian, 3 ngày sau liền có thể sử dụng, lại 1 tháng lúc sau quá thời hạn, nhớ rõ nhất định phải ở sử dụng thời hạn trong lúc dùng hết, không thể liền bạch bạch lãng phí. Một đoạn thời gian sau, thiếu nữ choang váng mà đi trở về bàn ăn bên, chọc chọc Đồng Huy Diệu bả vai. Lòng có dư mà dạ dày không đủ, Đồng Huy Diệu nheo căn cái thìa, đang ở còn sót lại nhợt nhạt một tầng canh đế bạch chén sứ tùy tay phiên rảo, bị chọc sau hắn che miệng đánh cái no cách, nghi hoặc mà ngẩng đầu. Ân, thiếu nữ đầy mặt ửng đỏ, ở bên tay hắn hơi hơi cúi đầu, đầy cõi lòng kích động, lại dị thường phấn khởi. Đệ đệ, qua mấy ngày chúng ta đi Linh Tuyền trang viên đi dạo đi. Đồng Huy Diệu, hảo, ân, hắn tỷ đang nói cái gì, Linh Tuyền trang viên. Đồng Huy Diệu lập tức ngồi thẳng, khó có thể tin mà quay đầu lại. Tỷ, ngươi không phải ghét bỏ nơi đó quá quý, vẫn luôn luyến tiếc đi sao? Hiện tại không giống nhau sao? Thiếu nữ sóng mắt lưu chuyển, ý cười doanh doanh, nhìn xem đây là cái gì? Ai cẩn thận một chút, đừng xé nát. Đây chính là Linh Tuyền Sơn Trang đánh gãy khoán. Úc Tiểu Đàm cùng Bạch Gia Lão Gia tầm mắt đều thập phần trống trải. Ở ôm khách trong lúc đánh gãy lực độ cũng tương đương kinh người. Giờ phút này này đánh gãy khoán rừng ở thiếu nữ trong mắt, nơi nào là một chương mỏng giấy, kia quả thực chính là chờ. N trụi linh thạch, Đồng Huy Diệu tiếp nhận đánh gãy khoán, quét vài lần, ánh mắt cũng dần dần sáng ngời. Hắn thực mau nghĩ thông suốt Úc Tiểu Đàm lấy ra này chương khoán dụng ý, nhưng cũng không chán ghét, ngược lại tương đương chờ mong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày lúc sau đi Linh Tuyền trang viên phao Linh Tuyền, kia Linh Tuyền trứng bất quá là lót lót bụng mà thôi, thật muốn nói ăn cơm, khẳng định vẫn là muốn tới Úc ra quán ăn. Kia chẳng phải là nói, 3 ngày lúc sau, hắn lại có thể tận tình hưởng dụng một phen mỹ thực. Oh yeah, tỷ đệ hai người nhanh chóng đạt thành chung nhận thức, toại đối diện mặt mày hớn hở, nhất thời tâm tình sướng sảng vô cùng. Thanh Châu Lạc Trấn, thật là cái hảo địa phương. Kỳ thật Úc Tiểu Đàm đem Linh Tuyền trang viên đánh gãy khoán sử dụng thời gian định ở 3 ngày lúc sau, còn có một khác phiên dụng ý, vì hắn phố tiên du. Đã nhiều ngày hắn đã đưa ra đi không ít khoán, tin tưởng những người đó trong ít nhất một nửa sẽ đến. Đến lúc đó Úc Tiểu Đàm cùng hắn ký hợp đồng lái buôn nhất định phải dùng ra toàn thân thủ đoạn, đem các khách nhân lưu lại. Hơn nữa Úc Tiểu Đàm đánh giá, thành Đông Đầu Quang Hoa Trai đã tiếp cận hoàn công. 3 ngày sau đại khái suất cũng muốn mở cửa buôn bán. Đối phương thái độ ác liệt mà tìm tới môn, kia hắn cũng không cần cố kỵ, vén lên tay áo làm không phải xong rồi sao? Đoạt khách gì đó, đương các bằng bản lĩnh, Quang Hoa Trai khai trương, bằng nó trong ngành thanh danh, sợ là sẽ có không ít người tiến đến duy trì, bất quá này một đợt lưu lượng khách vì Quang Hoa Trai mà đến, vì ai mà lưu đã có thể không nhất định. Úc Tiểu Đàm muốn mượn Quang Hoa Trai quang hoàn, cho chính mình phố tiên du đưa một cổ đông phong. Úc ra quán ăn xôn xao ra bên ngoài sái đánh gãy khoán khi, Vương Khúc Văn dùng đầu ngón tay nhéo một chương khoán, ngồi ở Quang Hoa Trai tầng cao nhất thượng trầm mặc không nói. Nàng đã trầm mặc rất dài một đoạn thời gian, mà xuống thuộc nơm nớp lo sợ đứng ở một bên, đại khí cũng không dám ra. Nữ tử lược hiện bén nhọn móng tay từ cơm khoán thượng xẹt qua, lưu lại một cái nhàn nhạt dấu vết, qua hồi lâu. Nàng ngẩng đầu hướng cách đó không xa một người nói. Vương trưởng lão, ngươi xem này khoán, chúng ta có không? Kia lão giả trầm mặc lắc đầu, thở dài nói. Ta minh bạch tiểu thư ý tứ, này tờ giấy chỉ là phàm vật, đảo không có gì. Chỉ là mặt trên kia kim sắc tiểu hoa văn, lão phu nghiên cứu hồi lâu, cũng không nghĩ thông suốt nó là như thế nào chế thành. Không có chút nào linh lực phản ứng, cũng không có sử dụng bất luận cái gì linh tài. Nhưng từ bất đồng góc độ nhìn lại lại có thể hiển lộ ra bất đồng hình thức đồ án, này căn bản. Hắn tưởng nói, căn bản không phù hợp lẽ thường, nhưng nhìn nhà mình trưởng quầy đen nhánh sắc mặt, bên miệng nói lại nuốt đi xuống, thật cẩn thận mà thay đổi cái tìm từ. Liền có chút khó khăn, nếu là muốn phá giải, ngắn ngủn 3 ngày sợ là không đủ. Vương Khúc Văn nhíu mày, một người khác nghiền ngẫm nàng tâm tư, nhỏ giọng đề nghị nói. Chúng ta có không cũng dùng cùng loại phương thức. Vương Khúc Văn trầm giọng nói, sao đâu, mặt mũi quét rác, đi cùng một cái vùng hoang vu vùng đất hoang nhà hàng nhỏ trả giá cách chiến. Quang Hoa trai ném không dậy nổi cái này mặt, nàng Vương Khúc Văn càng ném không dậy nổi. Hơn nữa Quang Hoa trai cơm phẩm giá cả ngẩng cao, cũng là vì phí tổn cực cao, nếu thật giống Úc Tiểu Đàm giống nhau giảm 40. Giảm giá 20, thuận miệng hải, nàng thượng nào kiếm lợi nhuận đi. Thật là thật quá đáng. Vương Khúc Văn tức giận đến ngứa răng, nàng không phải lần đầu tiên chủ trì phân trai công tác, ở mặt khác các nơi cũng chịu đựng quá các loại quán ăn trong tối ngoài sáng cạnh tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng chưa thấy qua ai giống Úc Tiểu Đàm giống nhau, tùy tùy tiện tiện chính là giảm 40, nửa giá, quả thực chính là thâm hụt tiền làm buôn bán. Sinh ý càng lớn, mất công càng nhiều, này mẹ nó khai quán ăn vẫn là làm từ thiện đâu. Vương Khúc Văn trầm khuôn mặt suy nghĩ hồi lâu, cũng nghĩ không ra Úc Tiểu Đàm lợi nhuận điểm ở nơi nào, chỉ có thể đem này quy kết với muốn nhanh chóng chiếm trước thị trường mà làm ra hy sinh. Thật là kỳ quái, cũng không biết hắn đâu ra như vậy nhiều linh thạch, càng đến khởi như vậy động không đáy hao tồn. Vương Khúc Văn trăm triệu cũng không thể tưởng được, Úc Tiểu Đàm nấu ăn phí tổn kia thật là thấp đến không biên, linh khí loại này nhưng tái sinh đồ vật, lấy không hết dùng không cạn. Hắn trả giá cách chiến tiền vốn quá đủ để kéo suy sụp trên đời bất luận cái gì một quán ăn. Nhưng bằng vào nhạy bén kinh doanh bản năng, Vương Khúc Văn từ bỏ cùng Úc Tiểu Đàm so giá cách biện pháp. Nàng chỉ có 3 tháng thời gian, muốn tại đây 3 tháng nổi, tận khả năng nhiều mà cướp lấy lợi nhuận. Vương Khúc Văn ánh mắt dần dần trở nên sắc bén, chỉ cần có thể lấy được cuối cùng thắng lợi, thủ đoạn đều là không sao cả, nàng muốn đẩy ra sương mù, xem chuẩn đối phương nhược điểm. Cho một đòn chí mạng. 2 ngày thời gian bay nhanh mà qua, Úc Tiểu Đàm lòng tràn đầy vui mừng mà chuẩn bị phố tiên du khai trương. Hắn thậm chí cực kỳ phá của mà từ hệ thống thương thành định chế mấy cái pháo hoa. Lên không sau có thể dừng hình ảnh thành phố tiên du, chữ lộng lẫy càng tăng lên tinh hỏa, hệ thống xuất phẩm, tuyệt đối tinh phẩm. Nhưng khai trương cùng ngày, u ám du đãng, không trung phiêu khởi tinh tế vũ. Sáng tinh mơ, quán ăn ngoài cửa đột chen đầy, là những cây đó ký kết khế ước lái buôn, vốn dĩ bọn họ hẳn là đã thu thập hàng hóa, từng người đi nhận lãnh chính mình quầy hàng, giờ phút này lại sôi nổi tụ ở quán ăn ngoài cửa, cãi cọ ầm ĩ, lui tiền, ta muốn lui tiền. Thôi bỏ đi, đừng lộng, cùng Quang Hoa trai làm đối mấy cái có kết cục tốt. Xin lỗi A trưởng quầy, này việc chúng ta không thể tiếp, tiền vi phạm hợp đồng cho ngươi phóng nơi này. Chúng ta Bạch Liên các trưởng lão lên tiếng, nói ai dám ở phố Tiên Du bán đồ vật, ai liền phải bị đuổi ra sư môn. Xin lỗi A tiểu trưởng quầy, lão phu cũng là bất đắc dĩ. Quảng cáo, cách chương.